Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 40, đường thi đâu chỉ 300 thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, loa, ta là thương nhân, đường thi đã trở về, mình rất nhớ các bạn, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Loa, hoa khai hoa lạc, thương nhân ca, sao anh không thơ với thần nữa? Đường thi lại lên ngôi rồi. Thật tốt quá, loa, ta là thương nhân, ca quá cảm động, ca quyết định, sẽ làm gì đó mừng đường thi trở về. Loa, thu sắc tòng tây lai. Được, vậy bạn thương nhân giúp cung ứng thuốc men cho đường thi đi. Loa, ta là thương nhân, sắc tây lai rất thẳng thắn. Được, ca hào phóng, đêm nay quyết định giúp đường thi một tay. Tại cửa nam thủ đô, bang hội chiến còn không đến một giờ nữa sẽ kết thúc. Phụ cận, thu sắc tòng tây lai. Thương nhân, chia từng sát thủ 100 bạch. Hồi MP, HP, từng dược sư 100 lam. Hồi MP, các chức nghiệp khác 50 lam. Bạch, mình 200 bạch, bạn tính giá trước đi. Chút nữa mình trả sau. Phụ cận, ta là thương nhân, không cần, đã nói mình giúp mà. Bạn bè tính toán chi nhiều vậy? Nhớ giúp mình hành hạ bọn thiên hạ nhiều nhiều một chút là được. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Thương nhân, cho mình 20 thiên quả. Bạn có đủ không? Phụ cận, ta là thương nhân, 200 cũng đủ, đại thần cố lên ha. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Lúc trước đi luyện cấp có được một búa thiên sứ. Mình không luyện thương nhân. Cho bạn, giao dịch, phụ cận, ta là thương nhân, món đó không phải nho nhã lễ độ vẫn tìm sao? Nó quý quá, bạn nói giá đi, mình mua, búa thiên sứ là vũ khí quý hiếm. Thương thành không bán, chỉ đánh thiên sứ quái mới có. Lực công kích cộng 300, bạo kích cộng 50, thương nhân chuyên dùng, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, là bạn bè còn tính toán làm chi, giao dịch đi, phụ cận, ta là thương nhân, được, về sau đường thi đi bang hội chiến cứ để mình cung cấp thuốc men. Hệ thống, Bắc Phong Giang Thượng Hàn cho ta là thương nhân một búa thiên sứ. Phụ cận, ta là thương nhân, cảm ơn Hàn Đại Thần. Mình không có gì đền đáp, hay để mình lấy thân báo đáp nha. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Ha ha, vợ mình không chịu đâu. Phụ cận, ta là thương nhân, nói giỡn thôi. Hàn phu nhân đừng để ý a. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Loa, nhất quả trang đường, búa thiên sứ a. Hàn Đại Thần, rốt cục cũng thấy tên ngài lại xuất hiện. Ngài phát biểu gì đi. Loa, nhất mộc bất thủy, nói cái gì đi, xuất hiện đi, em muốn biết ngài thật đã trở về. Loa, một thước lập cơm, đường thi cố lên, đại thần cố lên. Loa, sát thủ vì soát Joaquin. Thương nhân, giá bao nhiêu, có bán không? Loa, ta là thương nhân, mình ký giấy bán thân. Hàn đại thần bán mình. Loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Đường thi chuẩn bị bang hội chiến. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Mình với phu nhân nhà mình đã trở lại. Loa, thiên hạ thái bình, đường thi chuyên nói nhảm. Sao chưa lăn ra đây cho tao? Loa, thu sắc tòng tây lai. Thiên hạ hà, sao chưa cút đi cho khuất mắt đường thi? Loa, tân mỹ nhân như ngọc. Mày mới lăn, thiên hạ đều lăn. Lúc người của đường thi đang chờ vào bang hội chiến thì thấy một đống người xuất hiện ở cửa nam. Luyến chi ái tình, luyến chi hữu tình, luyến chi thân tình, luyến chi gian tình, luyến chi kích tình, luyến chi vô tình, tổng cộng 6 người. 6 người này vốn là hội viên của Mộng Luyến lấy biệt hiệu là tổ tình cảm lưu luyến. Thế nhưng lúc này, giữa lúc bang hội chiến đang diễn ra gay gâu quyết liệt, họ lại chạy đến nơi tụ tập người của đường thi. Hơn nữa, bọn họ đều thành người không có bang hội. Họ đã rời khỏi Mộng Luyến. Phụ cận, luyến chi ái tình, tây lai ca, tụi em có thể vào đường thi được không? Lúc vừa lập bang hội đường thi có thu khá nhiều hội viên và dùng gậy viết đổi tên thành các câu thơ thời đường, nhưng sau đó cũng không nhận thêm người. Nữa, phụ cận, thu sắc tòng tây lai, anh không có ý kiến. Hàn, cậu nghĩ sao? Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Được, nhưng phải nghe lệnh. Phụ cận, thu sắc tòng tây lai. Nhưng mọi người rời bang rồi, Mộng Luyến làm sao bây giờ? Mộng Luyến đâu? phụ cận, luyến chi ái tình, mặc kệ họ, lúc Hồng Trà kéo Nho Nhã lễ độ vào băng em biết ngay là ả sẽ làm phản mà. Phụ cận, luyến chi hữu tình, đúng vậy, tính ra thì mọi người bị tụi em liên lụy đó. Vì Hồng Trà vẫn luôn gây sự với tụi em mà. Phụ cận, ta là thương nhân, Hàn Đại Thần, mình muốn hỏi nhỏ, nhỏ xíu thôi, nếu mình cũng muốn vào đường thi thì sao? Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Đương nhiên bạn vào cũng được. Sau đó, tổ tình cảm lưu luyến và ta là thương nhân đều ra vào đường thi 300 thủ và lên TS. Hình như chỗ chat voi của đường thi. Trên TS, luyến chi ái tình, đường thi hay thật, không cần ghi luôn, lúc trước tụi em có biết đâu. Cứ tìm ghi của đường thi rồi nghĩ sao tìm không thấy. Giọng luyến chi ái tình nghe rất nhỏ nhẹ dịu dàng và cũng thật đáng yêu. Bình hải tịch mạn mạn, giọng ái tình giống chính thái ghê ta, thu sắc tòng tây lai, đông ca nhà chúng ta mới là siêu cấp chính thái. Rõ ràng người đã qua tuổi 25 mà giọng còn như thiếu niên 15 ấy chứ. Luyến chi thân tình, đúng rồi, hội trưởng cũng không lên game cả 2 tháng rồi, mọi người không định đổi hội trưởng sao? Làm luyến chi thân tình vừa hỏi xong đã có 2 người phản đối ngay. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, sẽ không, Thu Sắc Tòng Tây Lai, không đổi, Thu Sắc Tòng Tây Lai cười, rốt cục cũng có lúc anh em mình hợp ý nhau, đường thi sẽ không đổi hội trưởng, anh đang giữ ước cho Đông Ca, có cần làm gì thì log in vào cũng được, quan trọng nhất là đường thi luôn chỉ có một hội trưởng Đông Ca. Luyến chi ái tình, anh nói cũng đúng, dù sao vậy mới đúng là tình nghĩa. Em cũng rất muốn giữ tình nghĩa với Mộng Luyến. Đáng tiếc tiểu nhân đầy đường á, luyến chi vô tình. Vào đường thì tụi em sẽ bắt đầu lại từ đầu. Khi nào mình bắt đầu đánh anh, còn có nửa tiếng băng hội chiến. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, đừng nóng, tân mỹ nhân như Ngọc đột nhiên nói một câu. Các vị, giờ đang rảnh, nói yêu cầu vào băng đi thôi. Thu Sắc Tòng Tây Lai, tiểu Ngọc Ngọc, băng chúng ta có yêu cầu nào đâu. Nói cũng kỳ, từ sau đợt họp mặt lần trước, Thu Sắc Tòng Tây Lai và tân mỹ nhân như Ngọc lại thành anh em thân thiết. Có khi còn nói đùa cả việc hai người cặp kè với nhau trên game. Luyến chi vô tình, hoa, người kia là Lê Thật Á, luyến chi ái tình. Vô tình, đừng nói vậy, tân mỹ nhân như Ngọc hắng giọng. Khụ khụ, thứ nhất, đừng gọi tiểu Ngọc, vui lòng gọi mình là tân nhân. Thứ hai, người trong băng phải đoàn kết thân ái. Một người gặp nạn ít nhất phải có 8 người giúp. Thứ ba, không được dùng vai trò là người của đường thi để gây chuyện với người khác. Nếu bị người khác bắt nạn có thể xin những thành viên khác của đường thi giúp đỡ. Thứ tư, mục tiêu của chúng ta là, Thu Sắc Tòng Tây Lai cố ý nói dài giọng như quảng cáo trên TV. Chống thiên hạ, thế là mọi người cười ầm lên. Ta là thương nhân, sắp hết giờ băng chiến rồi sao chúng ta còn chưa làm gì cả. Thiên hạ chiếm gần hết thành rồi. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, mọi người thêm trạng thái hết đi. Thu Sắc Tòng Tây Lai, chúng ta sẽ cho thiên hạ một món quà bất ngờ vào phút cuối. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, mạn mạn, tiểu thảo, thêm trạng thái cho mọi người. Bình hải tịch mạn mạn, vâng, vang hội, tùy ngôn thốn thảo tâm. Ok, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Thế thì đường thi bắt đầu phản kích. Cách chương.